thuyết pháp mới.com. Thành ra thì đó cũng là cái nhân duyên để có mặt của tôi với tất cả các vị. Bởi vì thông thường các lịch trình tôi làm việc thì tôi đi qua rồi tôi không có trở lại. Thì hôm nay dù thế nào đi chăng nữa thì sự có mặt của tôi ở đây cũng là cũng nhân duyên giữa tôi và tất cả các vị. Tôi biết nơi này giống như lời giới thiệu của Phật tử Khánh Đạt, nhỏ bé nhưng mà tình người, đoàn kết, yêu thương gì đó, xinh xắn gì đó. Thì cũng vì tất cả những cái nhân duyên hội tụ đó mà chúng ta mới có những cái nơi tu học được trang nghiêm như thế này. Và cũng chính vì vậy mà cái đạo tràng chúng ta cũng nhỏ bé mà xinh xắn. Thật ra đạo tràng này thì mang cái nghĩa cá nhân tư gia thôi, cho Phật tử quanh vùng để ai có nhân duyên để trở về đây tu học. Thì tôi cũng mong là cái điều này càng ngày càng phát triển nhiều hơn. Mỗi một đạo tràng chúng ta được mở ra không mang cái nghĩa là để phân hóa cho một cộng đồng hay một tổ chức, mà tất cả những đạo tràng chúng ta có mặt là nhằm đáp ứng được đa dạng nhu cầu của mọi người trên cái lộ trình học Phật. Thì cái này hay. Nếu chúng ta mở đạo tràng ra để mà chúng ta ngăn cách của các nhóm, các hội, các tổ chức, thì cái đó chúng ta đã sai với một nguyên tắc ban đầu trong sự có mặt của đạo Phật hay là giáo lý Đức Phật rồi. Cho nên nếu chúng ta mở một đạo tràng không góp phần xây dựng được con người để gần nhau hơn, giải thoát hơn, an lạc hơn, tình người hơn, thì cái đó chúng ta sẽ kiểm tra lại cái công việc chúng ta tại sao là như thế. Bởi vì khi chúng ta mở ra một đạo tràng, chúng ta phải thấy được mọi người an lạc hơn, hạnh phúc hơn, trong một cộng đồng có sự ý thức giác ngộ tốt hơn, trách nhiệm con người về một bất cứ một việc gì nó lại là thay đổi tích cực hơn, thì cái đó mới đúng nghĩa có sự có mặt của đạo tràng. Nếu đạo tràng chúng ta tu học không xây dựng được điều đó thì cái mở đạo tràng của ta là một cái nghịch lý. Tôi nói vậy để chi? Để những người trong đạo tràng phải có trách nhiệm về tâm linh và đời sống tu học của mọi người. Chúng ta không thể mở một đạo tràng mà thiếu trách nhiệm được. Chúng ta không dắt con bỏ chợ được. Cho nên là khi chúng ta làm được một cái việc đó, đó thì công đức vô lượng. Nhưng điều quan trọng nhất là cái hành động đó chúng ta đã giúp chúng sinh được cái điều gì cho tốt đẹp hơn. Đây là vấn đề quan trọng. Không phải tốt đẹp bằng niềm tin. Các bạn nên nhớ như vậy. Chúng ta học Phật là niềm tin không thì nó không có lợi lạc nhiều. Và vì vậy để phân tích cho các vị hiểu sâu về các vấn đề mà chúng ta nhìn nhận lại cái sự thực hành của chúng ta về Phật Pháp, hay là suy nghĩ chúng ta hiểu thế nào về Phật Pháp đó, thì tôi bữa nay chia sẻ với các vị một đề tài gión gọn, đó là Đạo Phật tín ngưỡng. Anh Di Đà Phật. Xin thưa các vị, sở dĩ tôi muốn nói cái bài giảng Đạo Phật tín ngưỡng là để chúng ta nhận thức đâu là tín ngưỡng và đâu là đạo Phật chân lý. Tín ngưỡng không có sai, nhưng mà tín ngưỡng nó có giá trị và mức độ mà chúng ta sử dụng trong đạo Phật ở mức độ nào là vừa phải. Tôi biết rằng người Việt của chúng ta về mặt tín ngưỡng đã ăn sâu vào trong tim máu rồi, phải nói là như vậy. Tín ngưỡng Việt Nam rất là phong phú và đa dạng. Tín ngưỡng nó có mặt ở đất nước chúng ta trước thời kỳ đạo Phật du nhập vào rất lâu. Chúng ta đã có một bề dày lịch sử về tất cả các cái dạng tín ngưỡng này lâu lắm. Bởi vì cái chúng ta biết địa hình Việt Nam chúng ta là núi non rồi sông biển tất cả mọi thứ, nhưng mà kinh tế chính của người Việt từ quá khứ chúng ta dựa vào thiên nhiên để chúng ta phát triển. Chúng ta làm nông hay là tất cả những cái ngành nghề khác, đánh bắt cá rồi đó, vân vân. Thì chính vì điều đó chúng ta dựa vào các hiện tượng thiên nhiên là điều quan trọng. Cho nên những người Việt chúng ta tin vào những hiện tượng thiên nhiên nhưng mà là thần thánh. Ngày xưa sấm sét thì đối với các nhà khoa học chúng ta cho biết là những hiện tượng đó là hiện tượng chập điện của điện âm, điện dương, của hiện tượng tự nhiên. Nhưng với người Việt chúng ta là tưởng tượng một cái gì đó ghê gớm lắm, là một thiên lôi được thần thánh thượng đế ngọc hoàng gì đó ha, sai xuống đánh yêu đánh quỷ gì đâu đó đó, nổ ầm ầm, nó thấy cây nào bị đánh tét gì ha, thì chúng ta bắt đầu đồn thổi ra nơi đó có trần tinh, có quỷ quái, cái tất cả mọi thứ. Trong cái tưởng tượng về tín ngưỡng con người chúng ta rất là phong phú và đa dạng. Vì vậy thần mây, thần gió, thần sấm, thần nước, thần lửa, thần vô số các loại thần với tín ngưỡng của chúng ta. Để nói tín ngưỡng thì thôi, Việt Nam đa dạng vô cùng, và nhất là miền Bắc còn phong phú hơn trong miền Nam nhiều nữa. Và thậm chí đến bây giờ miền Bắc vẫn chưa có thay đổi được nhiều lắm về cái niềm tin. Niềm tin thì về mặt tín ngưỡng như duy trì một nền văn hóa truyền thống thì điều đó không có sai. Nhưng mà chúng ta biến lại để trở thành mê tín trong hành động, trong nhận thức, thì cái điều đó nó hơi đáng tiếc trong một cái bối cảnh mà phát triển đang là. Vì người ta đã đi ở mức độ cao xa, nhưng mà chúng ta vẫn còn quan điểm đồ đá. Vì vậy nó không có đem đến cho chúng ta những lợi ích thiết thực. Nhưng mà chúng ta cũng không đem tất cả mọi tín ngưỡng trên đất nước chúng ta đi đổ sông đổ biển. Bởi vì đó là cái khẳng định nền văn hóa của một dân tộc, tính độc lập về chủ quyền, về văn hóa, mọi thứ chúng ta phải hiểu nó quan trọng lắm. Nếu không có những nền tín ngưỡng này thì Việt Nam chúng ta lấy gì để nối kết trở thành 4.000 năm văn hiến? Hãy nhớ là như vậy. Chúng ta duy trì như một di sản văn hóa, còn cái việc ứng dụng là hiểu biết hay là cải thiện con người chúng ta phải có một cái nhìn nhận và cái sự tu tập, nhất là theo Phật pháp thì phải có một cái cách khác. Chúng ta biết rằng niềm tin hay là tín ngưỡng nó phải có ở Việt Nam. Tất cả các nước trên thế giới đều có những nền tín ngưỡng riêng. Vì vậy chân lý thì có một, nhưng niềm tin thì có muôn ngàn. Phải nói là như vậy. Tín ngưỡng thì con người chúng ta tùy cái phong tục tập quán quần chúng ở nơi đó, đất nước đó, hội đó, làng xóm đó, thì nó có những cái đa dạng. Cho nên ở Việt Nam có những cái gọi là tín ngưỡng làng xã đó. Làng xã này thì có thần thánh này, ở làng kia thì có thần thánh kia. Mỗi một làng đều có những thần thánh tín ngưỡng khác biệt nhau như thế như thế. Vì vậy thế giới cũng không ngoại lệ. Các vị thấy nhiều nước trên thế giới đều có những tín ngưỡng mà ra đời trước thời kỳ Đức Phật chúng ta. Bây giờ chúng ta nhìn thấy ngay Ấn Độ, những tín ngưỡng của Ấn Độ đã có trước khi thời kỳ Đức Phật ra đời. Và chúng ta thấy đặc biệt nhất là người ta có một niềm tin thiêng liêng ở Ấn Độ là tin thiêng liêng dòng sông Hằng. Dòng sông Hằng là một dòng sông linh thiêng, cho tới bây giờ những người dân Ấn vẫn còn giữ tập tục truyền thống đó. Cái thời kỳ mà năm 2006, 2007, 2008 là thời gian đó tôi ở Ấn Độ. Tôi có làm một bộ Phật Quốc ký sự, và trong đó tôi có viết một cái bài ở trong đó là Tản mạng sông Hằng. Thì các vị nào có coi bộ phim hoặc đọc cái quyển sách xuất bản cùng tên thì các vị cũng thấy điều này. Các vị biết là để thực hiện một cái đoạn phim ở nơi sông Hằng á, giờ tôi ra khỏi khách sạn là khoảng 4 giờ khuya. Mà các vị biết qua khỏi mùa này đó, gần tháng 12 là cái thời điểm nó lạnh lắm. Mà các vị biết 4 giờ khuya mình ra đó là mình còn mặc áo lạnh nhiều lớp này kia kia nọ, mình còn run người đúng không? Mà giờ đó từ trên các con đường mà đổ xuống sông Hằng, các vị biết không? Từng đoàn người họ đi đâu các vị biết không? Họ đi tắm. Họ đi tắm với sông Hằng. Tôi nói thật sự mình không hiểu nổi. Giờ đó 4-5 giờ là bắt đầu họ đổ xuống sông Hằng. Các vị biết các cái bãi tắm họ tắm dãy đầy hết vậy. Bởi vì họ cho rằng là cái mùa đó hoặc là cái thời điểm đó họ tắm như vậy là một cái nơi linh thiêng, sẽ giúp cho họ được cái gì đó, nhất là về mặt sức khỏe, về giải thoát, về cái gì đó trong quan niệm của con người của họ. Các vị biết điều này đó là trước thời kỳ Đức Phật đã có rồi, chứ không phải là cho đến bây giờ. Nhưng mà người ta vẫn duy trì được cho đến bây giờ, dường như cũng không thay đổi là mấy. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Bởi vì người ta thấy ở nơi đó nó có một cái hiệu quả gì với cái sự cầu nguyện hay là với những cái gì đó, cái khát vọng của người ta. Có những người bệnh tật xuống sông Hằng tắm thì được thay đổi, nhất là những người bị bệnh phong, bệnh hủi hay là những cái bệnh ngứa hay là lở ghẻ gì hay là nhiều cái chứng bệnh khác. Họ có một cái kết quả mà cái kết quả đó ngày xưa họ chưa lý giải được. Cho nên là những cái người có bệnh tật này kia kia nọ họ xuống tắm hết, cái người này đồn người kia, và đồn riết nó trở thành một cái sự linh thiêng màu nhiệm như thế. Mà có những người người ta cảm nhận được, vì vậy người ta bắt đầu sanh niềm tin. Rồi á, từ niềm tin này nó đồn, các vị biết về mặt tín ngưỡng á, niềm tin nó đồn ghê gớm lắm. Từ một con gà có thể trở thành con bò, con trâu, con voi được. Cho nên đó, thời kỳ gọi là thời kỳ ngày xưa nữa, con người chưa có một cái nền văn minh khoa học phát triển, nên những cái hiện tượng lạ đó chúng ta không giải thích được. Và vì vậy chúng ta chỉ biết tin thôi. Chúng ta tin có một bàn tay, có một cái gì đó của thần thánh can thiệp vào. Nhưng các vị biết rằng cái niềm tin của người Ấn Độ dành cho sông Hằng nó lớn như vậy, cho nên nó cũng làm kích thích các nhà khoa học trên thế giới. Và họ cũng cảm thấy như thế này: một cái dòng sông ô nhiễm như vậy mà con người người ta không ô nhiễm, là cái chuyện này làm cho người ta khó lý giải. Các vị biết là khi các vị dừng chân nơi sông Hằng, các vị nhìn thấy cái dòng sông đó, đố các vị dám thọt cái tay hay là cái chân xuống dưới. Các vị biết rằng người ta thiêu xác người á, ngày xưa đó là người ta đẩy luôn nguyên xác, là người ta gọi là thủy táng á, là ra tới sông Hằng là ta thả cái xác trôi lềnh bềnh trên sông luôn, và cái xác đó tự mục rửa dưới lòng sông luôn. Ở Ấn Độ nó có ba cái cách chôn cất: một là thủy táng, hai là lâm táng, ba là hỏa táng. Thủy táng là thả thẳng các thây ma xuống dòng sông luôn vậy đó. Người ta xem là dòng sông linh thiêng, cho nên người nào mà được thả thây xuống đó coi như là người đã được lên thiên đàng. Bên cạnh đó là lâm táng, là người ta đưa vào rừng, người ta thảy vào rừng, rồi cái là cho kênh diều quả nó ăn á, ăn thịt của con người mà thịt thối á. Cho nên các vị thấy tại sao kinh Báo Hiếu có cái đoạn là Phật lại đóng xương á. Các vị biết những đóng xương Ấn Độ ngày xưa như núi vậy, tức là cứ thảy thịt vậy rồi xương rã rời đầu này đầu kia, rồi lâu lâu người ta gom lại thành đống, mà đất như đống muối. Tại vì từng lớp từng thế hệ, hàng trăm năm này qua hàng trăm năm khác, xương mà rã như vậy. Cho nên kênh diều quả ở Ấn Độ là họ ăn thịt thúi là chuyện rất là bình thường, thịt người á. Và thứ ba là mấy quả tán. Thì quả tán người ta cũng đốt cặp theo sông Hằng á, các vị biết không? Người ta làm cái vàng nạn keo vậy nè, người ta làm cây vàng, cái người ta bắt cái vàng lên, thì cái người mà người chết người ta cũng nằm trên một miếng gỗ đan vậy đó. Đó, rồi cái người ta để trên đó, rồi củi người ta chất lên, người ta thiêu xong rồi toàn bộ cho xương cốt đó người ta rải hết sông Hằng. Khi các vị mà đi đến sông Hằng, các vị thấy từng bợn cho, từng cục nổi lên bền trôi, các vị biết đó là từ những cái nơi mà người ta thiêu xác rồi người ta thả xuống sông. Thì các vị biết cỡ khoảng 4-5 giờ khuya, các vị xuống dưới thuyền, các vị đi để mà các vị ngắm vào cái bình minh sông Hằng. Mặc dù bình minh sông Hằng rất đẹp, nhưng các vị biết hai bên bờ vào thời điểm đó tối, cho nên mình mới thấy lửa. Thì các vị biết là ở cặp bờ sông mà đốt lửa đầu này đầu kia cháy bập bùng đó, các vị biết là người ta đang thiêu xác. Chúng ta đi hai bên là chúng ta thấy lửa đốt cụm này cụm kia, đầu này đầu kia, tất cả mọi người ta đều chở cái thây đến đây để người ta đốt, mong rằng người thân của họ đó sau khi họ đốt rải xuống sông Hằng là những người đã được sanh lên trời hay lên thiên đàng. Quan niệm này của họ rất là mạnh. Cho nên khi các vị đến nơi đó, trên dòng sông nước nó dơ như vậy đó mà họ tắm, thậm chí họ phát lên miệng họ uống, mình rất là ngạc nhiên và mình cảm thấy là rất là đáng sợ về điều đó. Nhưng mà tại sao họ làm như vậy? Đúng ra đó, cái nhìn của khoa học, người ta cứ nghĩ rằng những người này bị dịch tả chết, hoặc là họ có thể bị nhiễm trùng chết. Nếu bất cứ một dòng sông nào trên thế giới mà tình trạng đó xảy ra mà người ta tắm và uống như vậy là có bằng lây nhiễm và thậm chí bệnh tật là coi như là không thể tránh khỏi. Nhưng mà tại sao ở tại dòng sông đó hay là quần chúng nơi đó họ lại không bị nhiễm về điều đó? Đây là một cái câu mà gọi là nó có cái nghi vấn rất lớn trong đầu của các nhà khoa học. Và họ cứ nghĩ rằng thật sự dòng sông này linh thiêng không? Nếu mà đúng như quan niệm của mọi người thì dòng sông này linh thiêng quá. Điều đó nó không làm cho người ta bệnh tật mà một số người họ vẫn có thể là hết bệnh nữa. Cho nên các vị biết có những người bị bệnh rẻ lở á, họ tắm trên nước và những người khác dưới nước họ tắm, mà hàng nghìn người, hàng chục nghìn người, thế các vị thấy như vậy mà làm sao mà chịu đời nổi. Cho nên các nhà khoa học vào cuộc. Thì khi họ vào cuộc rồi họ làm gì? Họ múc nước ở sông Hằng lên, họ xét nghiệm thử, và họ cảm thấy rằng là tự thân trong dòng sông Hằng có một cái loại mà khoa học người ta cho một cái từ ngữ mà tôi không nhớ, tức là nó có một loại kháng trùng rất tuyệt vời trong nước, nó rất là tự nhiên mà chỉ có dòng sông Hằng mới có, chứ dòng sông khác không có. Tức là tự nhiên trong dòng sông đó nó có một cái khả năng kháng trùng rất là đặc biệt. Vì vậy cho nên tất cả các thây thối xác chết rồi xuống gió, nhờ cái nước nó có kháng trùng, nó là triệt tiêu các vi trùng ở trong đó. Cho nên những người có bệnh tật như thế xuống thì nhờ cái loại chất này nó làm cho người ta có thể là chống được các cái bệnh ghẻ lở này kia và một số những cái bệnh tật mà gọi là lây truyền nhiễm thế đấy. Và vì đó từ ban đầu cái rất tự nhiên về mặt thiên nhiên của cái dòng sông nó như vậy, mà nó làm cho là dẫn đến một cái niềm tin của con người. cái thời kỳ chưa lý giải được, cho nên chúng ta chỉ có lý giải là mầu nhiệm linh thiêng và dòng sông thần thánh thôi, chứ không có cách khác. Cái điều đó cho đến bây giờ các nhà khoa học nhúng tay vào thì người ta cho chúng ta được những thông tin khoa học. Nhưng mà cho dù chúng ta nói về các vấn đề khoa học, nhưng bản thân của người Ấn Độ người ta vẫn tin như vậy. Người ta không có dựa vào nhà khoa học, người ta vẫn tin là sự thần thánh và mầu nhiệm trong đó. Không phải là ai cũng có thể hiểu theo góc nhìn của các nhà khoa học đâu. Ở đây tôi mới nói với các vị là từ thời kỳ Đức Phật, cái niềm tin này nó vẫn còn. Và trong Trưởng Lão Ni Kệ, nó có một cái đoạn gọi là đối thoại giữa một cái bậc thánh ni với một ngoại đạo, họ tin về cái huyền thoại thần thánh của sông Hằng. Thì cái ông này ngày nào cũng xuống sông Hằng tắm. Và một vị thánh ni khi gặp ổng mới hỏi rằng ông tắm để làm gì? Thì ông nói ông tắm để rửa tội, để cho sạch tội, mai này ông chết ông được về thiên đàng. Lúc đó vị thánh ni này mới lý giải, nói là nếu ông tắm mà được sạch tội để về thiên đàng thì những con sò, con cá, con ốc, con tép, con cua, con tôm rồi trong dòng sông này nó sẽ về thiên đàng trước ông, bởi vì nó ở ninh trong đó. Ông tắm có lúc thôi chứ ông đâu phải tắm suốt, nó mới đẻ ra nó ở trong rồi. Cho nên là những cái loại này nếu mà để gọi là ông chỉ cần tắm rửa ở nước sông Hằng này mà ông được về thiên đàng thì những cái loại chúng sinh tôm, tép, cua, cá nằm ở trong lòng sông này nó sẽ được về thiên đàng trước ông. Đây là một cái câu chuyện đối thoại ghi lại trong Trưởng Lão Ni Kệ. Thì chúng ta thấy cái này rất là hợp lý. Người ta về niềm tin cho nên người ta nghĩ rằng người ta tắm ở nước sông Hằng để được sạch tội. Thì các vị thấy rằng những con cua, con tép, con cá nếu mà nó sống ở trong nước vậy nó đâu còn tội gì đâu, phải không? Mình tắm thì ngày tôi cho tắm giỏi lắm, ngày tắm 2 tiếng á là dữ lắm rồi. Mà những cái con này là từ nhỏ nó mới đẻ ra, nó là còn trong trứng là ở dưới nước rồi. Như vậy nếu tính ra như vậy là nó đâu có tội lỗi gì, và nó sẽ được lên thiên đàng là chuyện rất là dễ dàng. Nhưng mà các vị biết, cái lên hay không đó nó thuộc về niềm tin. Vì niềm tin cho nên người ta cứ tưởng tượng. Những quan niệm về rửa tội này kia kia nọ đó nó đã có từ rất lâu, có hơn những nền tôn giáo tín ngưỡng ở phương Tây lâu lắm, chứ không phải là đến bây giờ. Nhớ đây, người ta có thể người ta cải thiện lên hơn cái một chút, mang cái nghĩa hình thức hóa. Chứ bản chất của tất cả các loại nước không mang cái nghĩa để rửa sạch tội lỗi về mà cái hành động sai lầm của chúng ta. Như vậy gọi là tính chất của những sai lầm của tội lỗi theo dạng hành động mà của nghiệp, thì không có một loại nước nào trên cuộc đời có thể thay đổi được điều đó. Nhưng mà về mặt niềm tin người ta vẫn cảm thấy là như vậy. Và người ta có tin thì người ta sẽ làm, người ta cảm thấy nhẹ nhàng. Nhưng mà sau những điều đó, hoặc là người ta chết đi cái gì đó tùy nghiệp, cái chuyện anh ta không cần lý giải. Người ta chỉ làm sao cho con người lúc còn sống người ta cảm nhận điều đó để người ta an tâm, để người ta chấp nhận cái chết là để người ta cảm thấy rằng người ta nhẹ nhàng, vì người ta không còn tội lỗi theo một cái góc độ của tâm lý gì đó. Thì tín ngưỡng của con người ta là như vậy. Và tín ngưỡng rất là dễ dàng để dẫn đến cuồng tín. Từ tín ngưỡng và cuồng tín á, nó như mong manh như một sợi chỉ. Cuồng tín đó bao gồm cả mê tín. Tín ngưỡng rồi cuồng tín rồi mê tín trong đó. Mà ở đây thì chúng ta đã được báo động về điều đó nhiều lắm rồi. Tôi không cần phân tích ra sâu hơn về cái điều đó như thế. Nhưng mà tôi nói để các vị thấy rằng niềm tin của con người chúng ta nó xuất phát từ nhiều nguồn gốc khác nhau, đã lâu lắm rồi, hàng nghìn năm nữa. Trước khi cái giáo lý của Đức Phật có mặt là nó đã có rồi. Thì tôi nói ra các vị đã thấy điều đó cho nó rõ ràng như vậy. Cho nên khi Đức Phật có mặt trên cuộc đời này thì một số người vẫn không ngoại lệ về điều đó. Người ta có cái cách hình dung khi nghe đồn đại về Đức Phật, hay là sự có mặt của Đức Phật, hay là sự giác ngộ của Đức Phật, thì người ta cũng nghĩ rằng tất cả mọi sự có mặt của Đức Phật như thần thánh. Và chính những người đệ tử thân cận của Đức Phật là nữ thí chủ Visakha, người có tu có học với sự hướng dẫn của Đức Phật, là một cư sĩ nữ Phật tử rất là cận kề và thuần thành, nhưng vẫn còn có những cái suy nghĩ về vấn đề gọi là thần thánh quá để thay đổi tất cả các việc. Vì sao mà có việc đó thì tôi chia sẻ với các vị sao. Nhưng tôi nói với các vị như một cái niềm tin, như một cái dẫn nhập vậy đó. Cái thời kỳ của Đức Phật, các vị biết rằng chính nữ thí chủ Visakha khi có một đứa cháu gái rất là dễ thương, còn nhỏ tuổi thôi, và bị rơi xuống nước và chết nước. Sau khi chết nước rồi, bà quá thương, cho nên bà ôm đứa cháu gái của bà và nghĩ rằng là Đức Thế Tôn là Đức Phật á, là chắc là có đủ thần thông biến hóa và một người có đạo đức trí tuệ như vậy, được người đời tôn kính như vậy, chắc chắn rằng có thể làm cải tử hoàn sanh. Cho nên bà ôm đứa cháu gái của bà chạy riết về tinh xá, gặp Đức Phật, và bà quỳ lại Đức Phật, bà nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hãy cứu đứa cháu con giùm. Đức Phật biết rất rõ, vì bà thương đứa cháu của bà, cho nên bà đau khổ vì cái chết của cháu. Nếu điều này Đức Phật không can thiệp, thì có thể rằng chính sự đau khổ này dẫn bà đến sự điên loạn, và có thể vật vã, thậm chí có thể chết đi. Cho nên Đức Phật có một cái cách rất tuyệt vời. Đức Phật nói: bà yên tâm, ta sẽ cứu cháu bà. Bằng một tâm lý là bà cảm thấy rằng khi Đức Phật hứa khả là bà cảm thấy an tâm lắm rồi, bởi vì Đức Phật là một bậc đạo sư không nói dối. Nhưng Đức Phật khuyên bà rằng: với một điều kiện, bà hãy đi trong kinh thành này, bà xin một nhúm tro của bất cứ một gia đình nào mà chưa bao giờ có người qua đời, thì bà đem về đây, ta sẽ cứu cháu bà sống lại. Bà lúc đó bà không cần suy nghĩ gì hết, bất cứ điều gì mà nói ra có thể cứu được cháu bà thì bà có thể làm ngay. Và vì vậy bà ba chân bốn cẳng là đi liền. Bà đi cả ngày khắp trong kinh thành Xá Vệ. Bà đi cả ngày, bà không xin được nhúm tro của bất cứ một gia đình nào mà không có người chết cả, bởi vì gia đình nào cũng có người qua đời. Và vì vậy bà quá thất vọng và về gặp Đức Thế Tôn rằng: suốt ngày hôm nay con không xin được một nhúm tro của bất cứ một gia đình nào không có người qua đời. Như vậy cháu con là không được cứu rồi, đúng không? Vì vậy Đức Phật mới nói rằng là sanh tử là quy luật. Tại vì á, lúc bà sinh á, thì gia đình này không có ông thì bà, không có con thì cháu, không ấy là người thân. Tất cả gia đình nào đều cũng có người qua đời với vô số độ tuổi khác nhau, không phải già mới chết. Cho nên cái quan niệm của chúng ta chết yểu là tại chúng ta suy nghĩ. Trên cuộc đời này không có gọi là chết yểu hay là chết quang rồi như chúng ta suy nghĩ. Ta gọi là chết quang là có nghĩa là chưa tới tuổi chết, đúng không? Như vậy là chúng ta quy định độ tuổi chết, chứ không phải là diêm vương quy định. Đa phần ở trên cuộc đời này là chúng ta quy định. Ví dụ bây giờ chúng ta mặc định con người 60 tuổi mới chết, đúng không? Cái này ai quy định? Hả? Ai quy định? Con người chúng ta tự quy định. Con người chúng ta tự cho rằng là 60-70 tuổi chết mới gọi là sống thọ, còn dưới độ tuổi đó gọi là chết quang. Cái này tại tự chúng ta cho thôi, chứ không có diêm vương nào cho chúng ta về cái độ tuổi như vậy. Không ai nói ra trong cuộc đời là mấy mươi tuổi mới chết. Các vị nhớ kỹ rằng các vị ra các nghĩa địa, từ 0 tuổi cho đến 100 tuổi, tuổi nào cũng có người qua đời. Đó là một quy luật, là chân lý mà. Khi mà chúng ta tự mặc định như vậy, cho nên ai còn chết trẻ chúng ta cứ cảm thấy rằng do cái gì đó. Chúng ta nói qua, thật sự con người tùy nghiệp mà các vị. Người xưa mới nói là diêm vương chủ định tam canh tử, bất định lưu nhân đáo ngũ canh là vậy. Diêm vương quyết định người nào mà gọi là canh ba chết thì không có một lý do gì để kéo dài được tới canh năm. Người ta nói như vậy để thấy rằng là chết là quy luật. Cái chuyện đó nó không nằm trong tầm tay của chúng ta, trừ ra những người đắc đạo giác ngộ giải thoát, cái chuyện đó tính sao. Cái người làm chủ được với sanh tử, chuyện đó tính sao. Còn trên cơ bản nhất là tôi nói với người là còn ràng buộc trong nhân quả thiện ác và nghiệp dẫn cho các cái lộ trình tái sinh, thì tôi muốn nói cái chuyện này. Như vậy các vị thấy đi, Đức Phật mới dạy cho Visakha về sinh tử vô thường, và Visakha chấp nhận sự thật đó, giác ngộ được vô thường và mang cháu về mà gọi là chôn cất. Vậy thì cái điều đó nói lên điều gì? Đức Phật chưa bao giờ nói ta có mặt trong cuộc đời này là một thần thánh, hay là ta là một cái đấng sáng tạo để có phù phép cho tất cả những cái gì để được đổi thay theo nguyện vọng của con người. Đức Phật nói rằng ta có mặt trên cuộc đời là một bậc đạo sư, là một người thầy dẫn đường đúng nghĩa. Đức Phật chưa bao giờ nói là ban phước giáng họa cho bất cứ một ai. Nhưng mà riêng chúng ta đến với Đức Phật bằng cách nào? Chúng ta đến với Đức Phật bằng niềm tin về thần thánh. Bởi vì chúng ta đã tin quá nhiều thần thánh khác nhau rồi. Ở Việt Nam chúng ta tin nhiều lắm. Ông này bà kia, bình voi ông táo, thần tài thổ địa, chúa tiên chúa sứ gì đó, ngũ hành gì đó, rất là nhiều những tín ngưỡng dân gian của chúng ta, tin nhiều lắm. Cái chuyện đó đối với niềm tin, sinh hoạt, tín ngưỡng, văn hóa, lễ hội, đó là bình thường các vị. Phong tục tập quán đó, vui vẻ này kia cái nọ, bình thường. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị là không có một thần thánh nào trong cuộc đời có thể ban phước giáng họa được cho tất cả một ai trong cuộc đời, kể cả Đức Phật. Tôi nói thật là như vậy. Nếu Đức Phật làm được chuyện đó, Đức Phật đã làm từ ngàn xưa rồi, và Đức Phật làm được chuyện đó thì không có một chúng sinh nào trên cuộc đời này khổ đau hết á. Đức Phật là một con người có đại từ bi và trí tuệ. Đức Phật không đợi cho chúng ta khổ đau lại Đức Phật mới ban. Nếu Đức Phật là người đại từ bi mà đợi chúng ta lại cầu gian sinh mới ban, như vậy Đức Phật đâu phải là đại từ bi. Và thậm chí đợi coi nó, trước khi nó lại nó cúng cái gì nữa, rồi nó cúng địa sôi nhỏ lớn, hay là cúng bao nhiêu nải chuối, hay là này kia kia nọ. Nếu mà cúng nhiều thì ta ban, còn cúng ít quá mà ít quá không xứng đáng, chưa ban. Ha, chúng ta có quan niệm vậy, cho nên chúng ta lo lót thần thánh. Nhiều khi tôi thấy các vị biến Đức Phật lại trở nên cái gì nó rất là thường, mà các vị nghĩ rằng các vị đang tôn kính Phật, nhưng mà các vị đang làm hạ thấp giá trị của Đức Phật á. Các vị có những cái nhu cầu về tiền bạc, cái các vị lợi ông thần tài đó, rồi các vị bắt đầu lợi giái sao mua nải chuối hay gì đó, cái cúng thần tài nữa, à nguyện chiều nay cúng số, hay là cái xô này con làm ăn được, hay là này kia kia nè, mua bài bán đắt gì thế thế. Rồi các vị vô chùa, các vị gặp Phật, các vị cũng xách nải chuối đến cúng, các vị nguyện gì cũng vậy đó, cũng mua mai bán đắt rồi xô này được, làm ăn được, thế thế thế thế vậy đó. Các vị biến Đức Phật giống thần tài giống nhau. Từ một Đức Phật tuyệt vời như vậy, một con người hy sinh như vậy, để mà gọi là ăn từng đĩa xô đĩa chuối của các vị, để chứng minh cho các vị, để mà ban tặng cho các vị những điều mong muốn. Nhưng mà các vị rất là khôn, cúng thì có một nải chuối mà muốn một cái nhà tổ ú Phải nói là từ những cái đó, cho nên các vị mới thần thánh quá. Là gì vậy? Đa phần thần thánh quá của chúng ta là vì khát cầu và vọng tham của chúng ta. Nhưng mà chúng ta nghĩ đó là một nhu cầu chính đáng, và tôi cũng cho là nhu cầu chính đáng. Trong cuộc đời chúng ta muốn mình gia đình hạnh phúc, con ngoan trò giỏi, làm ăn được, bản thân ít bệnh tật và này kia cái nọ. Mong muốn nó tốt là sao? Tốt. Là một con người trong cuộc đời này mà không mong muốn hạnh phúc, gia đình bình an, làm ăn được á, cái người đó bệnh thần kinh. Tức là không có mong muốn, đó là thuộc về dạng thần kinh. Còn hai nữa là thầy tu đắc đạo. Còn cơ bản nhất, đó là một nhu cầu rất bình thường của con người. Nhưng mà không phải do nhu cầu đó là thần thánh có thể đáp ứng được những nguyện vọng của các vị theo các vị mong muốn. Mong muốn là vì của các vị, nhưng mà được hay không là vấn đề khác. Và vấn đề khác nó không nằm ở nơi quyết định của thần thánh. Cho nên tôi từng nói với các vị, có ông nào mà ban được hạnh phúc, an vui mà mỗi thứ trong cuộc đời này thì không có một chúng sinh nào trên cuộc đời này khổ đau cả. Ai ngu gì chấp nhận khổ đau? Đi cầu cái chuyện rất đơn giản, con nải chuối mà được chiếc xe Mercedes đời mới thì sao không làm? Hay là chỉ có một cái gì đó đơn giản thôi là đã được tất cả những tài sản, tất cả mọi thứ, tại sao không làm? Tại vì chúng ta cứ nghĩ rằng thần thánh làm được chuyện đó. Cho nên chúng ta quên đi cái vai trò thực của chính mình. Trong khi tất cả mọi thứ hạnh phúc và khổ đau do chúng ta quyết định, nhưng mà chúng ta cứ đổ thừa là như vậy. Và vì chúng ta đã đánh mất được cái vai trò và cái sự nỗ lực hết sức vĩ đại của cá nhân mỗi con người chúng ta. Hạnh phúc không từ những cái tưởng tượng có được. Các vị cầu nguyện trước Phật hay là trước thần thánh nào có được, các vị đừng nghĩ rằng Phật linh hay là thần thánh đó linh. Cái đó là một sự trùng hợp. Nếu các vị không đủ phước duyên, các vị có lại xói đầu bao nhiêu lần, các vị cũng không bao giờ được về điều đó. Các vị nên nhớ vậy. Lại Phật mong cầu chỉ là cơ hội hội tụ trong cái duyên chúng ta có được. Bằng cái niềm tin của chúng ta một cách chân chánh và phước báo chúng ta đến, cơ hội nó sẽ có một cái đến rất là tỷ lệ thuận với khát vọng của chúng ta. Còn nếu chúng ta không đủ duyên phước thì các vị có cầu cách mấy cũng không bao giờ ứng linh cho các vị. Bởi vì tất cả mọi sự thành bại phải đi theo phước báo hay là nghiệp lực của chúng ta. Bởi vì ngoài cái đó mà Đức Phật có thể làm được thì nhân quả không còn là chân lý nữa. Còn niềm tin các vị có quyền. Các vị có quyền tin bất cứ mọi thứ trong cuộc đời. Nếu mà sự có mặt của Đức Phật chỉ để gọi là ban tặng như những điều mà chúng ta suy nghĩ như vậy, thì sự hy sinh của Đức Phật thường quá rồi các vị. Cho nên tín ngưỡng không bao giờ có một giải pháp và học thuyết nha. Các vị tin thần tài có học thuyết không? Có không? Có học thuyết nào về thần tài không? Tin thổ địa có học thuyết nào về thổ địa không? Triết lý gì không? Tất cả mọi thứ về niềm tin không có học thuyết, không có triết lý. Nó là những lời đồn xưa bài nay làm kế thừa, không dựa vào trên bất cứ một nguyên tắc nào cả, chỉ là như vậy, chỉ biết như vậy. Nhưng mà Đức Phật là người để lại những cái giải pháp, phương thức, học thuyết, là một nhân vật lịch sử chứ không phải nhân vật đồn thổi, như một nhân vật quyền thoại. Các vị phải nhớ điều này rất rõ. Và hạnh phúc khổ đau của tất cả các vị, Đức Phật đã nói rất rõ, do hành động thiện ác của tất cả chúng ta mà để gọi là chúng ta được hạnh phúc khổ đau. Chúng ta không thể nào thay đổi cách khác được. Không thể nào các vị gieo cái hạt ớt vô cái ly này. Các vị biết ớt là cái tính chất nó là cay, cho nên các vị nghĩ rằng là nó sẽ cay, cho nên các vị muốn cầu một cái gì đó nó ngọt, cho nên gieo vào cái hạt ớt dung ly này. Cái thấy Phật nào ấy, Phật tại đây nè, nghe nói đồn nó linh thiêng quá, cái đem lại các vị mới cầu. Con gieo hạt ớt đó, nhưng mà con nguyện Đức Phật nào phù phép linh thiêng đầy đủ cái quyền năng gì đó để ban cho con một cái gì đó, hạt ớt này mà lớn lên nó thành cây cam, chỗ trái cam cho con ăn à. Các vị nào làm được chuyện đó đem bán tôi bao nhiêu tôi cũng mua. Tôi nói với các vị là như vậy. Cho nên các vị nghĩ rằng các vị gieo hạt ớt mà các vị cầu để thành cây cam, điều đó không thể nào. Nhưng các vị gieo hạt cam, các vị khỏi cầu, lên gì? Đó là quy luật rồi. Đức Phật dạy cho chúng ta ở chỗ là chúng ta có quyền quyết định hạnh phúc và khổ đau của chúng ta. Các vị đừng có đến với Đức Phật chỉ bằng niềm tin rồi đôi khi các vị thất vọng. Các vị tin nhiều, các vị thất vọng cho lắm. Các vị tin Phật chỉ đến bằng niềm tin, các vị thường cầu cúng giái lại này kia kia nọ, nhưng đi khi các vị có hữu sự, các vị nguyện cầu không được như ý, các vị nói là Phật không linh. Và tự nhiên chúng ta mất niềm tin về Đức Phật. Đó là chúng ta tự hại chúng ta, chẳng phải là Đức Phật hại. Các vị có thể đi hết tất cả các thần thánh nào linh, các vị chỉ tôi đi. Và ông nào làm được điều đó, tôi sẵn sàng từ bỏ đạo Phật để tôi đến với ông đó liền. Bất cứ ông nào, ông thượng đế, ông thần thánh nào, ông nào làm được những điều mà cầu là để được ban tặng đó, các vị chỉ cho tôi. Bất cứ một danh nghĩa nào với ông nào làm được điều đó mà nếu ngoài đạo Phật mà được điều đó, tôi cũng từ bỏ Đức Phật nữa để tôi đến. Nhưng mà điều đó như một chân lý. Ở đây các vị cầu nguyện Đức Phật nhưng mà các vị không có đủ cái hiểu biết, hay là không có đủ cái niềm chánh tín về Phật pháp, các vị đến với đạo Phật bằng lòng tham. Cái gì phù hợp với nguyện vọng của mình cảm thấy như là một cái gì đó linh thiêng, cái nào không phù hợp mình cho không linh thiêng. Ngàn đời các vị không bao giờ hạnh phúc, tôi bảo đảm luôn. Nếu con người sống như vậy là con người sống bằng sự thấp thỏm, lo âu, sợ hãi và điên đảo với tất cả mọi sự tác động ở xung quanh bên ngoài. Các vị không có đủ chánh kiến thì các vị đừng hòng bảo vệ được hạnh phúc, và đừng hòng các vị có được một giây phút nào lòng thảnh thơi. Các vị lúc nào cũng sống nghi ngờ và chờ đợi. Các vị ngờ vượt tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Các vị học Phật nhưng mà các vị làm việc tà. Trong khi Đức Phật dạy cho chúng ta là một cái con đường rất là chân chính. Nhưng mà ở đây các vị đến với Đức Phật không phải bằng cái tính cách học Phật đúng nghĩa, mà các vị chỉ khi nghe rằng Đức Phật linh thiêng gì đó, cái sự linh thiêng màu nhiệm hay là cái tuyệt vời của Đức Phật, cái điều đó không phủ nhận. Nhưng chỉ có điều quan trọng là sự linh thiêng của Đức Phật không can thiệp vào được quy luật của nhân quả. Tôi nói ví dụ nha, thời kỳ của Đức Phật còn tại thế, một chúng sinh sau khi tắt thở và qua đời, Đức Phật biết rất rõ chúng sinh này đi đâu, đọa vào con đường nào, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời, người Atula, trong lục đạo, trong sáu đường này, Đức Phật biết rất rõ. Nhưng mà nếu với lòng từ bi của Đức Phật, Đức Phật thấy một chúng sinh đọa địa ngục, Đức Phật thương không? Thương lắm á chứ. Nhưng mà Đức Phật không thể là thấy chúng sinh đọa trong địa ngục, tội nghiệp quá, thọt tay xuống bóc nó lên, thả nó chỗ khác. Không có làm được chuyện đó. thấy là cái chuyện của Đức Phật, nhưng mà quy luật nghiệp cảm của mỗi chúng sinh là phải chấp nhận. Cho nên Đức Phật là bậc đạo sư là vậy, ta là người dẫn đường. Còn đi đường nào, đi nhanh, đi chậm và đi thế nào là quyền còn lại của mọi người. Đức Phật không đi giùm được. Đức Phật không nói là người này thấy tội nghiệp quá đi không nổi cho nên ta đi thế. Không được đó. Cũng giống như ông thầy dạy cho một cái lớp học, rồi cái học trò học dở, ông thầy thương không? Thương không? Một học trò học dở học tệ ông thương lắm chứ, tội nghiệp lắm chứ. Nhưng mà ông có nói rằng á, em học dở quá thầy tội nghiệp em quá, để thầy học giùm cho. Làm được chuyện này không? Không. Ông thầy chỉ dạy hết lòng hết sức để người học trò phải tự học và cải thiện chính mình cho ông. Không thể nào ông thầy thay thế được. Cũng vậy, Đức Phật biết hành động nào thiện ác của chúng sinh, Đức Phật phân tích hết lòng. Nhưng mà còn cái chuyện còn lại là quyền chọn lựa của các vị. Chẳng có nằm cái sự quyết định của Đức Phật. Đức Phật quyết định được thì xin thưa các vị, chúng ta khỏi lo, cứ ăn với ngủ, cứ chơi thoải mái đi, rồi mai này các vị cũng được giảng sanh cực lạc. Nếu Phật làm chuyện đó các vị yên chí đi, cứ ăn ngủ chơi thoải mái đi, khỏi cần lo tu hành làm tốt lương thiện kỳ vọng gì hết trơn rồi. Bởi vì Đức Phật làm được chuyện đó an tâm. Nếu chúng ta không khéo, tự chúng ta tin Đức Phật và cũng tự chúng ta quỷ bán Đức Phật. Nên nhớ là như vậy. Đức Phật có nói trong kinh những cái đoạn rất là rõ ràng, ai tin ta mà không hiểu ta là quỷ bán ta. Vì các vị tin Phật mà các vị không hiểu Đức Phật, cho nên cũng chính niềm tin đó sau này các vị lại trở nên cái kẻ ác cảm về Phật pháp. Nếu chúng ta cầu không được như mong muốn, có những người phụng sự cho đạo pháp làm việc thiện nhưng lại không gặp những điều may mắn, các vị nghĩ rằng Phật pháp không linh thiêng, trời cao không có mắt, thế này thế kia, thay vì một con người đang làm trên con đường thiện, các vị quay trở lại sống với ác pháp. Thay vì cái người học Phật có chánh kiến làm lương thiện mà không gặp những điều tốt đẹp, mình nghĩ rằng phúc đức mình chưa đủ, cho nên tích cực làm nhiều hơn để nó có thể đủ được. Còn cái này chưa đủ mà lại bỏ cuộc, đây là các vị hại chúng ta. Nói chung không phải là các vị xấu, nhưng mà vì cái vấn đề là mình muốn cái việc một đường nhưng mà mình hành động một nẻo. Chính vì vậy các vị không được những điều như mong muốn, các vị trở thành khổ đau. Và đôi khi các vị là trở thành cái người thay vì ban đầu rất tinh tấn nỗ lực và có niềm tin với Đức Phật, sau đó các vị trở nên một con người chống bán, và thậm chí có thể trở thành một người tà đạo rất dễ dàng. Tại sao đa phần rơi vào trường hợp lạc lối về con đường niềm tin và tu học? Bởi vì chúng ta tu bằng cái lỗ tai, nghe ngóng ở đâu đó linh thiêng màu nhiệm là nhào theo. Người ta biết rất rõ cái sự ham thích về màu nhiệm linh thiêng của nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, cho nên người ta đánh vào tâm lý. Chánh pháp nói ra nó thiệt, nó nói banh hết lá phổi này, bể hết cổ họng kia, không biết được bao nhiêu người nghe. Chứ nói tào lao 2 phút là có hàng đám người nhào theo. Tôi nói thật với các vị đó. Bây giờ tôi nói chuyện đơn giản thôi. Tôi nói à, các vị ơi, in kinh, ấn tống sách kinh rồi cho mọi người đọc, công đức vô lượng, tốt lắm này kia, này kia kia nọ, góp phần để mà cúng dường in kinh ấn tống. Tôi có thể nói một tháng trời không biết được bao nhiêu người. Nhưng mà nếu mà tôi ghi cái tờ giấy, tôi ghi là ai mà lượm được tờ giấy này đọc xong rồi mà không truyền tai nhau nha, gia đình mày chết chùm ha, là mày ha, mày không photo ra 10.000 tấm nha, thì là gia đình mày bị tai nạn không còn một mạng ha. Bắt đầu tôi giá kính đáo, cái tôi thả theo sông theo nước theo này kia, trên máy trên gió gì lại khơi ngoài đường. Tôi vận động các vị mấy tháng trời, kêu các vị góp phần in kinh ấn tống, các vị không làm. Nhưng mà các vị lượm được tờ giấy lên coi. Rồi sao? Mở ra ha, đọc được tờ giấy này mà không photo này kia kia nọ, gia đình chết chùm chết mộ rồi, phải không? Sợ không? Sợ. Có hay không không biết, nhưng mà tâm lý dao động. không làm không ăn à. Cho nên khỏi cần ai sai ai biểu gì hết trơn á, gà photo 10.000 tờ nữa trong đội ngàn, thôi làm cho xong, có phải vậy không? Vô tình tiếp tay cho tội phạm, cho sai lầm, cho mê tín. Nhưng mà nói vậy các vị làm, lời chánh pháp nhẹ nhàng cho nên các vị không thấy ấp phê. Còn những lời mê tín là vậy á. Ở đây các vị đi đến chỗ nào mê tín thì được là mất, là thạnh là si, là còn là mất, là chết là sống, thế. Tất cả mọi thứ các vị nghe rất là ghê gớm và bị khủng hoảng về tinh thần. Nhưng mà ngộ, cái gì khủng hoảng tinh thần lại ham nghe à. Khoái nghe mà nhớ nữa chứ, đọc kinh rảo, đọc hoài không nhớ chứ, làm lợi mà thầy bói nói cái gì cái rồi nhớ hoài. Mà tôi nói với các vị nha, nếu thầy bói xác định được điều đó là chân lý, không có ông thầy bói nào nghèo khổ hết đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Nhưng mà hầu như tôi xin lỗi các vị nha, đa phần tại sao thầy bói lại là không có đầy đủ những cái điều kiện như là những người khác. Thầy bói xem một doanh nghiệp để làm ăn có thể trở thành tỷ phú, nhưng mà bản thân ông thì vẫn bình thường. Nhưng mà nếu mà bói được như vậy, tại sao cuộc đời ông bói cho ông trước? Cho nên cách này cả năm rồi. Có một bà này, bà cũng là một doanh nghiệp á, bà đến chùa tôi, bà cúng bà lại, bà khấn vái trước cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn á. Thì tôi đi ngang tình cờ tôi thấy cái bà gặp tôi, cái bà bỏ lại đó, bà chạy theo tôi. Thì chạy theo cái gì? Cúng dường thôi chứ không gì. Tôi nhớ cúng như 1.000.000 đồng Việt Nam vậy đó. Thì tôi hỏi cô có việc gì? Nó nói hôm nay con đi con tạ lễ. Mà trước kia con cũng có nguyện giái Phật đây, linh thiêng quá con làm ăn được, cho nên vô tạ lễ. Rồi con gặp thầy con cúng dường. Nhưng mà con xin thầy, thầy có một câu kinh hay câu thần chú nào mà làm ăn được không? Thầy chỉ con, mai này con làm ăn được con sẽ hậu tạ thầy. Thì tôi nghe câu này, nếu mà tôi tán gẫu đó nha, tôi tán bà này điên. Tôi vẽ vời hồi là bà này khùng với tôi chứ chịu không nói đâu. Các vị biết mà, tôi mà chịu vẽ là tin cái bằng tin điên luôn á. Nhưng mà lương tâm mình ai làm bậy bạ như vậy? Nếu mình biết rất rõ thì không thể dẫn người ta đi vào đường mê lầm. Cho nên lời đầu tiên tôi nói với bà, tôi nói thật với cô nha, thầy mà có một câu chú, một câu nào đó để làm ăn được đó, thầy làm doanh nghiệp chứ không làm thầy chùa. Nói rất rõ luôn. Tôi nghĩ rằng nếu mà tôi làm ăn được, tôi có cuộc sống tốt đẹp, nếu mà làm bằng cách đó tôi làm lợi ích cho cuộc đời tốt hơn chứ. Nếu có điều đó tôi sẽ làm liền. Tôi mới nói với cổ đó, mọi thứ có được là do phúc đức của cô, chứ không phải là do vấn đề gọi là cô cầu. Cầu chỉ là cái duyên cô thôi. Tại sao biết như bao nhiêu người cầu lại không được? Do chúng ta không hiểu được tính chất của mọi vấn đề, cho nên đa phần chúng ta bảo vệ cái ngọn mà không bảo vệ cái gốc. Các vị biết trái bí rợ không? Biết không? Biết trái bí rợ to không? Cái trái bí rợ với cái dây bí rợ nào lớn? Hả? Trái lớn. Nè, khi mà chúng ta trồng cái dây bí rợ nó bò vậy đó, cái bắt đầu nó có trái, cái chúng ta ham cái trái, cái chúng ta lại chúng ta tưới, cái chúng ta bảo vệ cái trái. Các vị hiểu điều tôi nói không? Đa phần thì chúng ta vậy đó. Chúng ta trồng được dây bí rợ hay là mộc quan, hay là vô tình cái chúng ta thấy dây bí rợ, do chúng ta không hiểu nguyên lý của nó, cho nên chúng ta thấy cái trái bí rợ khoái quá, mừng quá, gào lại bảo vệ, tưới ngồi thu quắc. Có phải vậy không? Hoặc là tưới thời gian cho tưới ngay cái trái đó không, mà không bảo vệ cái dây rồi nó héo rồi, cái trái cũng tiêu. Đa phần là các vị làm chuyện đó. Đa phần các vị ôm giữ cái kết quả mà các vị không biết rằng là do đâu để có cái kết quả này. Muốn bảo vệ được kết quả này phải bảo vệ cái khác, chứ không phải bảo vệ ngay đây. Các vị muốn bảo vệ cái trái bí, các vị phải bảo vệ như gốc á. Các vị hiểu được ý tôi nói không? Khi các vị làm ăn được, các vị không bảo vệ cái gốc. Do gì các vị làm ăn được? Do gì các vị gia đình hạnh phúc? Do gì các vị nên danh nên phận? Các vị không có bảo vệ được cái gốc đó, các vị bảo vệ ngay cái trái đó đó. Làm sao bảo vệ được lâu dài bằng cách đó? Khi cái nhu cầu hay là cái nguồn dinh dưỡng của nó hết rồi thì trái bí này cũng tiêu. Không có sự chăm sóc của chúng ta là tiêu. Cho nên chúng ta chăm sóc không đúng chỗ. Vì vậy chúng ta bảo vệ thành quả mà không bao giờ xây dựng để bảo vệ cái gốc. Làm sao chúng ta có thể bảo vệ được hạnh phúc lâu dài? Rồi chúng ta nói là trời không linh hoặc không linh là cái gì như thế như thế. Rồi mai này khi cái trái bí đó, nó thúi đi, cái nói trời ơi sao tôi chăm sóc nó kỹ rồi, nó thúi rồi là nó chết dây rồi này kia cái đó. Chúng ta nói nhưng mà chúng ta không hiểu. Vì vậy cho nên các vị không hạnh phúc được là như thế. Tôi không mong cầu có các vị thành Phật, thành Thánh, thành Thần gì hết trơn rồi á. Đến với Đạo Phật hay là tu, tôi không có chủ quan để mọi người đến để thành Thánh, thành Phật, thành Thần gì đâu. Cái chuyện đó còn lâu lắm, còn xa với các vị lắm. Tôi dám bảo đảm 90-95% những người đến chùa tu học luôn không phải vì giải thoát, mà vì hạnh phúc an vui tạm thời nơi cuộc đời này nè. Chẳng phải là các vị gì an lạc giải thoát niết bàn cực lạc gì trơn trọi á. Đa phần chúng ta đến với sự tu học là gì? Cái vấn đề chén cơm manh áo và đời sống chúng ta làm sao hạnh phúc, bớt tai nạn khổ sầu, vân vân vân vân. Đừng chủ quan rằng là đến chùa mặc áo tràng nha, trang nghiêm quỳ trước Phật tưởng là con mong cầu để mai này được giải thoát nghe này kia, không có. Nó mong cầu nhà cao cửa rộng, con ngoan trò giỏi, chồng đừng bê bối tào lao này kia, tất cả mọi thứ nó cầu đó không. Đó là một nhu cầu rất là bình thường, nhưng mà không nên chủ quan. Vì vậy những cái nhu cầu là nguyện nguyện ước đa phần của chúng ta, nhưng nếu học đạo rồi, dù trong một cái nhu cầu bình thường, chúng ta cũng phải biết rằng nguyên tắc từ đâu. Dù chưa có lộ trình giải thoát hay là chưa có cái mang cái nghĩa giác ngộ gì đó, thì chúng ta cũng biết do đâu có cái việc này. Một cái tính chất nguyên tắc rất cơ bản của nhân quả là cái không thay đổi được. Khi chúng ta học đạo rồi, chúng ta sẽ hiểu được điều này. Chúng ta làm phước hay là chúng ta làm lành, chúng ta có một cái mưu cầu sau cái hành động lành này chúng ta được điều tốt. Cái này tốt và xấu hả? Điều này bình thường. Ví dụ chúng ta gặp người ăn mày, chúng ta cho 5 đồng 10 đồng, hành động đó là hành động tốt. Nhưng mà sau hành động đó chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm việc tốt này để chúng ta có được một cái gì đó, dù sao đi chăng nữa ban tặng bố thí cho người cũng được phước báo. Cái này không sai. Nhưng mà mọi cái thứ nhân quả nó đi theo nguyên tắc của chính nó. Nhưng mà khi mà một cái người học đạo cao hơn cũng hành động đó, người ta lại không nghĩ như vậy mà nó xuất phát từ từ bi. Người ta không nghĩ cho người này 5 đồng để mai này người ta được cái quả gì, nhưng mà bằng lương tâm là người ta không chịu nổi những cái người khổ đau trước mặt. Người ta cảm xúc thật sự bằng tình người và cái trái tim, cho nên người ta sẽ cho và mong rằng nhiều người khác cùng cho để người này có thể độ nhật qua ngày và vượt thoát khổ đau gì đó. Nó bắt đầu nó xuất phát cao hơn một bước nữa. Như vậy thì các vị thấy tùy cấp độ của mỗi con người, nhưng mà đa phần những người bằng trái tim như vậy, họ lại là có được cái hậu vận đặc biệt hơn người bình thường. Phúc đức của mỗi hành động là điều khó nói, mà tâm lượng lại là điều khó nói hơn. Cùng cho 5 đồng giống nhau mà tâm lượng hai người khác. Chính tâm lượng hai người khác cho nên dẫn đến điều là có thể kết quả tốt hết á, nhưng mà kết quả tốt của mỗi cái người khác nhau. Chúng ta muốn được điều gì mang cái nghĩa rằng chúng ta cầu. Cầu là cứ mong ước, nhưng mà chúng ta phải biết nhân nào để được kết quả đó. Chúng ta muốn trở thành một vị bác sĩ, không thể nào chúng ta đi đá banh hoài mà chúng ta trở thành bác sĩ được. Chúng ta mê đá banh thì chúng ta đi đá banh, chúng ta ở sân vận động hoài, chúng ta đi đá banh tối ngày để sau này mười mấy hai chục năm sau trở thành bác sĩ không? Có không? Không. Nhưng mà nếu chúng ta mê đá banh thì chúng ta đi đá banh hoài, mai này trở thành gì? Thì trở thành cầu thủ hợp lý. Đi đá banh trở thành bác sĩ là không đúng. Mê đá banh, đi đá banh và dành thời giờ cho chuyện đá banh thì cái cơ hội trở thành cầu thủ là có khả năng, nhưng bác sĩ thì không thể. Tôi nói với các vị thấy cái gì? muốn nhân nào, kết quả nào, ước mơ gì đều có những nhân tố gọi là nhân quả tương đương. Cho nên có những gia đình bị đứa con hư hoặc người chồng hư, chúng ta buồn quá hay là chúng ta tin tưởng Phật quá, chúng ta đem nhang đem đèn chùa chúng ta bái lại, chúng ta nghĩ chúng ta cúng như vậy để con chúng ta hết hư hay là chồng chúng ta hết hư, cái đó bằng tín ngưỡng tôi chấp nhận đó. Nhưng mà thực tế đó, lại là một vấn đề khác. Muốn con hết hư hay là chồng hết hư đó, chúng ta phải có những giải pháp gì, và chúng ta nhìn nguyên nhân tại sao, và chúng ta giải quyết được các vấn đề. Chứ không thể là chúng ta bằng cái niềm tin khơi khơi như vậy, hay là chúng ta chỉ tin rồi chúng ta phán tất cả các việc cho thần thánh, chúng ta trở thành kẻ bất lực. Chúng ta không can thiệp được bằng thực tế của chúng ta, mà chúng ta chỉ nghĩ rằng thần thánh can thiệp tốt hơn chúng ta. Chúng ta thích tín ngưỡng hay là thích thần thánh là gì ở chỗ đó đó, vì chúng ta thích làm chơi mà ăn thiệt. Đa phần con người chúng ta là như vậy, kêu chúng ta bỏ thù hận sang tham ích kỷ, hay là bỏ những cái tánh đố kỵ hờn ghét ganh tị gì đó, kêu cái này khó hay dễ? Khó. Nhưng mà các vị thích vậy nè, con ganh tị, con hờn ghét, con sân si, mấy cái này nó khổ não lắm nha. Con nguyện chư Phật gia hộ, con làm sao mà phù phép gì ban tặng cho con, con vẫn ganh tị sân si tất cả mọi thứ, nhưng mà lòng con thanh thản không có phiền não. Cái này các vị thích hơn, có phải không? Các vị thích làm việc này, bởi vì các vị nghĩ rằng để từ bỏ một cái hành động đó khó quá đi, hay là từ bỏ một tâm niệm đó khó quá đi, nhưng mà cầu nguyện thần thánh thì rất là dễ. Cho nên tại Đức năm 2013 tôi có giảng cái bài giảng mà tập buông xả, chắc là các vị đây có một số người nghe, có ai nghe bài đó chứ? Tôi nói các vị là vậy nè, khi các vị cầm một gánh nặng như thế này, các vị đau khổ không? Mệt mỏi, đau khổ, đau nhức lắm đó chứ. Rồi các vị mới mang vậy nè, các vị nghe Phật linh thiêng quá, các vị mang vậy đến gặp Phật, cầu nguyện Phật ơi con cầm cái gánh nặng này nó khổ đau quá, tay con nó nhức, nó sắp sụi rồi, nó sụi nữa, thế này kia kia nè, Phật có cái cách nào linh thiêng phù phép để giúp con đừng đau nhức thế? Thì Phật thấy chúng ta cũng tội nghiệp, cho nên Phật nói này con, nè cái con sở dĩ con cầm cái gánh nặng này cho nên là con bị đau nhức, bây giờ con để cái gánh nặng này xuống đi thì tay con khỏe hết đau nhức liền. Các vị nghe nói vậy nó không, con cầm vậy nè, nhưng mà Phật phải linh thiêng phù phép gì ban tặng cho con cầm mà con không đau không nhức à. Các vị đến Phật các vị mong như vậy đó, Phật mới nói tao bó tay với mày. Không có lý đó được, không có lý đó được. Cơ bản nhất là đừng nên biến Phật pháp trở thành những cái thông thường như vậy. Đức Phật thuyết minh về chân lý mà. Cho nên về mặt tín ngưỡng cầu cúng, kinh kỳ an, kỳ siêu, bái lại gì đó, vọng cầu, đây là niềm tin của các vị, tốt thôi, bước đầu đến với đạo, cái điều không sai. Nhưng mà đến sâu hơn với đạo, chúng ta biết rằng vì sao có những hành động đó. Kinh cầu an cầu siêu không phải là để gọi là tụng cho chúng ta hết bệnh tật hay là hết khổ đau hay là này kia được siêu thoát. Không có một bản kinh nào để làm cho một con người từ địa ngục về cực lạc hết đó. Tôi bảo đảm luôn. Các vị đem hết tam tạng kinh điển ra, các vị lọc trang nào, các vị có một cái kinh nào hay là các vị nào để tụng một chúng sinh ở trong địa ngục, các vị tụng cách gì đó để chúng sinh đó từ địa ngục bay về cực lạc. Có một trang kinh nào đó, tôi chịu tội với các vị. Nhưng mà niềm tin thì có à. Niềm tin thì có. Thời kinh Di Đà thì đủ về tới cực lạc rồi. Niềm tin là như vậy. Nhưng mà các kinh đâu phải là dạy để cho chúng ta tụng để an hay để siêu. Kinh là để dạy cho chúng ta học hiểu lời Phật dạy để ứng dụng để làm cái gì đó mà. Kinh điển đâu phải là chân lý. Kinh điển là thuyết minh về chân lý. Còn chân lý nằm ngoài ngôn ngữ, văn tự, kinh điển, giải thiết mà. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên chúng ta đến với đạo Phật bằng tín ngưỡng thì cũng được, nhưng mà hãy lấy tín ngưỡng làm nền tảng để chúng ta có duyên để đến với đạo. Còn chuyện mà quyết định khổ đau, hạnh phúc, an vui và mức độ cao hơn nữa là giải thoát, thì không có một giải thoát an vui nào hạnh phúc dựa trên tín ngưỡng hết á các vị. tín ngưỡng là cái tạm thời về tâm lý. Coi như chúng ta đặt một niềm tin đó, chúng ta có một lòng hy vọng ở trong con người chúng ta, cho nên chúng ta có một cái hy vọng sống là một cái niềm tin để vượt qua với một cái thử thách đó. Cái điều đó là bước đầu, nhưng mọi sự thay đổi vượt qua hay không là bằng sự nỗ lực không ngừng của chúng ta. Nếu các vị chỉ dựa vào những niềm tin như vậy và các vị cho nó như một chân lý thì cái này hên xui lắm. Hên xui có nghĩa là các vị đủ duyên phước may mắn thì các vị được vượt qua, các vị không đủ những may mắn duyên phước còn lại thì các vị không vượt qua. Cái đó hên xui. Về mặt tín ngưỡng nó dễ dẫn đến cái là sinh xăm, hên xui. Như vậy được cũng được, không được thì thôi. Cầu đại vậy được rồi, tốt cũng được thôi. Thông thường thì chúng ta nghĩ vậy, vô thưởng vô phạt. Nhưng mà khi chúng ta học Phật rồi, chúng ta quyết định muốn được, mà cách để quyết định để được, được bao nhiêu phần trăm tùy cái nỗ lực không ngừng của chúng ta. Tiếp theo nữa là chúng ta đến với đạo là chúng ta học với đế đạo là bằng chân lý. Nhưng mà các vị nên biết là chân lý là ngoài ngôn ngữ. Cho nên đa phần chúng ta học một cái lý thuyết về đạo á thì cũng chưa giúp chúng ta giải quyết được điều gì. Bây giờ tôi cho thí dụ đơn giản. Trong lời đạo Đức Phật dạy là thân con người là gì? Là vô thường giả tạm, đúng không? Thân người là tập hợp của tứ đại năm uẩn. Nghe hay không? Vô thường giả tạm, sớm còn tối mất, học thuộc lòng luôn, có hay không? Nhưng mà thử mà gặp mà bệnh nặng cái rồi, đi ra bác sĩ đó, bác sĩ nói là bà bị ung thư rồi, cái sao? Xỉu. Phải không? Ủa sao mà hằng ngày nói hay lắm mà, vô thường giả tạm, tứ đại giả hợp, ngũ uẩn giai không. Ủa sao giờ mới có ung thư thôi mà xỉu? Các vị hiểu không? Cái chân lý nó không nằm trên ngôn ngữ. Tôi nói với các vị, cho nên một người giác ngộ về điều đó và một người nói về điều đó, họ thuộc lòng về điều đó khác nhau. Nói bản thân là vô ngã, tức là không có gì là cách ta, không có gì là của ta hết trơn á. Vậy mà thử vô tình ai gớt cái cây dập dò cái coi, rồi có vô ngã hay không, các vị hiểu không? Bình thường nói vô ngã, thân này là vô ngã giả tạm, tất cả mọi thứ không có gì là ta, là của ta, nói hay lắm. Người ta lỡ gớt dập dò cái đá liền, có phải không? Cậu ấy chửi tan nhà nát cửa mày. Cho nên vô ngã bằng cái miệng nói và vô ngã bằng cái con người cảm nhận giác ngộ nó khác. Chúng ta nói ngã sở là tiếng sở hữu, tất cả mọi thứ đều vô thường giả tạm, ta còn không có huống gì ngã sở. Cái ly nào cũng có nội để lại mấy đời, thử làm bể các coi. Các vị nên nhớ là như vậy. Chiếc xe mới mua về đó, thử ai làm chày các coi. Nhất là xe mới nó không dễ dàng cho mượn đâu à. Xe cũ mà sắp tiêu rồi đó thì ai mượn sao cũng được. Trong mà mày đụng xe sớm sớm là tao mua mấy xe mới còn tốt hơn nữa. Nhưng mà ở đây chiếc xe mới mua về thử coi, có cạ có chày tất cả mọi thứ, coi ngã sở không có biết liền. Các vị nên nhớ là như vậy. Khi chúng ta là một con người hiểu hay là nói về đạo hay là hiểu đạo như vậy đó, nhưng mà giác ngộ thật sự về nó khoảng cách này còn xa lắm. Chúng ta biết rằng sanh tử vô thường mọi thứ là chúng ta hiểu hết á, nhưng mà thử sanh tử vô thường đến với chúng ta coi sao. Đầy khổ đau và khủng hoảng và lo lắng và sợ hãi không? Tại sao vậy? Chúng ta không phải là người thân chứng về điều đó hay là giác ngộ triệt để về điều đó, mà chúng ta chỉ đang học ngôn ngữ về điều đó hay là biết về điều đó như một cái vấn đề lý thuyết. Tất cả những điều này các vị khi học Phật Pháp rồi, các vị nghe nói cửa chùa từ bi, nhưng mà các vị đến đó các vị không cảm nhận được từ bi. Các vị nghe nói cửa chùa là giải thoát hay là đạo Phật giải thoát, nhưng các vị đến đó không cảm nhận được giải thoát. Nếu người ở đó không có giải thoát mà không từ bi thì các vị nghe bao nhiêu lời từ bi và giải thoát, các vị không có cảm nhận được cái đó, và các vị cũng không được giải thoát từ bi như thế nào. Đây là một cái điều mà gọi là người học Phật như các vị là phải hiểu chứ. Hiểu rất rõ là như vậy. Ở đây đạo Phật thuyết minh về chân lý thì Đức Phật nói ra những điều đó để chúng ta giác ngộ và tu tập. Chúng ta muốn hết khổ chúng ta phải tu chứ không phải là nói. và chúng ta cũng không phải dựa vào cầu cúng bái để chúng ta có thể hết khổ được. Các vị nên nhớ là như vậy. Cầu cúng bái chỉ là một quan niệm tín ngưỡng chúng ta được sử dụng trong cửa chùa thôi. Chúng ta thấy cửa chùa có rất nhiều cúng bái đúng không? Đạo Phật ban đầu không có cúng bái bằng cách đó. Nhưng mà qua quá trình du nhập vào đất nước chúng ta, những nền tín ngưỡng này nó có trước khi Đạo Phật có mặt. Và vì vậy Đạo Phật đã hòa quyện với nền tín ngưỡng của đất nước chúng ta, cho nên những loại hình sinh hoạt tín ngưỡng ở bên ngoài đều có trong chùa. Cái này là vì đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng, để từng bước đưa người ta đến với đạo. Đây gọi là phương tiện. À, ai nói đúng vậy, giỏi. Như vậy các phương tiện là gì? Là tạo ra cái cơ hội để người ta có thể tiếp cận được với Đạo Phật. Nhưng mà nếu chúng ta dừng lại ở chỗ tín ngưỡng đó thì Đạo Phật không có giá trị ở cuộc đời. Đạo Phật cũng như bao nhiêu tín ngưỡng trước đó. Như vậy thôi giữ những tín ngưỡng của chúng ta đi, cần gì thêm Đạo Phật chi rườm rà. Nếu giữ Đạo Phật chừng ấy thì cứ những tín ngưỡng chúng ta từng có chúng ta cứ làm đi. Giống như chúng ta thờ ông thần tài và chúng ta nghĩ ông thần tài gọi ông Phật, cũng giống như ông thần tài thờ ông thần tài ta khỏi thờ Phật. Đủ rồi. Chúng ta nên nhớ rằng đưa một cái phương tiện thì phải giải thích và phải hướng dẫn người ta vượt qua phương tiện. Còn ở đây chúng ta thấy phương tiện ngon lành quá cho nên chúng ta bám giữ, dễ ăn. Chưa có cái gì dễ gạt thiên hạ bằng mê tín. Tôi đã tiếp chuyện với quần chúng rồi, bây giờ tôi mới thấy mê tín là con đường lừa đảo tốt nhất trong cái việc gọi là lợi dụng người ta. Để gọi là nói đạo hay là giảng chánh pháp, nói thật với các vị, đưa người về chánh pháp vô cùng khó. Nhưng mà lợi dụng tín ngưỡng của con người để đưa vào mê tín để gạt người, chuyện này rất dễ. Ở đây các vị nhớ kỹ rằng các vị cúng chùa, nói tiền Việt nha, 500.000 đồng các vị cúng chùa là khó đó. Nhưng mà để gọi là đến với mê tín, các vị có thể bỏ ra 10 triệu mà các vị không ngần ngại. Tại sao vậy? Tôi có cô Phật tử quy với tôi luôn đó nha, nhưng mà mười mấy năm về trước rồi. Sau khi quy là lúc đó tôi còn ở Vĩnh Long, ở chùa Kỳ Viên á, tôi làm trụ trì. Khi quy tôi rồi mới về thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn á, kiếm công ăn việc làm. Thì về trển nghe người ta đồn thầy bói bà này kia nọ linh thiêng gì đó không biết đó. Rồi cái bắt đầu mới chạy về trển đó. Thì khi gặp bà thầy bói đó, bà mới bói là năm nay mày chết. Bà chỉ phán câu gì thôi, nói năm nay mày chết. Từ ở Sài Gòn bắt đầu khóc lóc thê thảm, từ trên chảnh mới đổ về đây gặp tôi. Tất cả những cái việc gì đó khi mà kể ra tôi hỏi tại sao bà nói như vậy. Không biết bà vô bà coi sao rồi bà nói năm nay con chết. Tôi hỏi tất cả mọi thứ xong rồi tôi nói cứ sống, cứ làm ăn, cứ làm những việc tốt, cứ tu hành bình thường như vậy đi. Có chết thầy chịu cho. Tôi dám nói một cách gọi là an tâm như vậy. Nhưng mà lúc đó tôi mới cảm thấy rằng là vì sao bà này nói như thế. Rồi cuối cùng hết một năm không chết. Rồi mừng quá này kia cái nọ. Tôi mới nói rằng á, có tiền thì giữ bo bo đem cho thầy bói lấy lo vào mình nữa không. Cái này tại sao mà người ta phải dùng cái chiêu này? Nếu một người mà gọi là không có tôi tư vấn á, thì người này sẽ đu liền. Đu sao? Trời ơi bà thầy ở này kia cái nọ, năm nay con chết, vậy làm sao để thoát chết? Đúng không? Bắt đầu làm sao để thoát chết thì bà này mới bày vậy. Mày 10 triệu đồng mua cái này, 2 triệu đồng mua cái kia, để đây thầy cúng giải cho cái này, thầy cúng giải cho cái nọ. Bình thường 500 ngàn cúng chùa không cúng. Tới chuyện này 10 triệu nó vẫn đem ra nó làm. Vì sao vậy? Mua sinh mạng mà. Cho nên các vị nhớ kỹ rằng những người mà gọi là gây khủng bố cho người ta về mặt tâm lý đó, thì những người này vô đạo đức. Nếu biết tâm lý để xài bằng cách đó, thật sự rất là vô đạo đức. Khủng bố người ta để gọi là lợi dụng. Cái đây không phải là con đường tốt trong việc tu học theo Phật Pháp. Cho nên ai gặp các vị mà nói hên nói xui, nói vậy là khủng bố tâm lý các vị biết rằng cái đó các vị nên tránh xa đi. Nghe cái đó các vị hấp dẫn lắm, vì các vị sợ mình khên xui cái gì gì đó thì các vị gán mà đu theo, nhưng cái đó hoàn toàn không có lợi cho các vị, để các vị lo lắng và sợ hãi mà thôi. Trong khi chánh pháp là cái mà để giúp ta an lạc thật sự, thay đổi số phận thật sự, từ mức độ thông thường của một con người đến mức độ cao siêu hơn, thì khả năng của chúng ta thì cái này chúng ta làm nghe. Tôi nói với các vị là Đức Phật có mặt trong cuộc đời không phải là để nói chuyện hên xui bằng những cái thông thường như vậy. Đức Phật nói những cái đạo lý là một chân lý để cho chúng ta hiểu và giác ngộ. Người Phật tử phải có đủ chánh kiến về điều này. Chúng ta muốn bớt khổ đau thì chúng ta phải bớt đi những cái tính chất gọi là chấp ngã, tham ái, sân si, đố kỵ, ganh tị. Cái này là điều nguyên tắc. Các vị không chuyển qua được những cái này mà các vị nghĩ các vị được bình an và an lạc, cái này khó lắm. Đa phần tất cả chúng ta khổ đau là những cái gì? Bây giờ chúng ta bệnh tật, chúng ta khổ là gì? Khổ vì căn bệnh hay là khổ vì sợ chết? Khi các vị bệnh, cái bệnh đó nó không đau lắm, nhưng mà cái sợ chết nó đau gấp 10 lần. Và vì vậy cái bệnh đơn giản thôi mà chúng ta có thể đẩy chúng ta đến vào chỗ suy sụp, và thậm chí có thể chúng ta chết không phải vì căn bệnh mà chết vì sợ hãi. Không có ông bác sĩ nào có thể chữa được cái căn bệnh sợ hãi và lo lắng đó của các vị. Tôi có giảng tại Pháp vừa rồi, cái bài giảng đối trị tâm bệnh, tôi có nói cái này. Chúng ta học Phật, nếu chúng ta hiểu được rất rõ thân xác giả tạm, vô thường, sanh tử, luân hồi gì đó, nghiệp báo, chúng ta giác ngộ được rất rõ, tại sao lúc đó chúng ta không ứng dụng? Chúng ta nói miệng danh sách tài sản là của năm nhà, mọi thứ đều vô thường, sanh ra không có gì để cầm trên tay, tất cả mọi thứ, nhưng mà lỡ mượn tiền người ta giật luôn coi khổ đau không? Chúng ta không có quán chiếu được điều đó. Khi lúc nói thì nói đạo, mà khi hành là hành đời. Học đạo thì nghe vậy đó, nhưng mà khi ứng xử toàn là ứng xử theo cảm tính, quán tính, thói quen của đời không. Trước cái chuyến đi hoằng pháp ở Mỹ năm rồi, có một cô Phật tử này, hai vợ chồng tu rất là tinh tấn, nhưng mà trong một đêm đó người chồng bị tai biến đưa vào trong bệnh viện. Thì khi mà tai biến đưa vào trong bệnh viện, ổng là trở nên hôn mê đó. Thì cô này quýnh chân khóc không à, không. Hằng ngày tụng kinh niệm Phật, trì chú siêng rất là siêng, đụng chuyện rồi bỏ hết tất cả mọi thứ khóc không. Tôi nói hằng ngày thì tu hành, mà khi gặp chuyện đúng ra cần tu, tại sao không tu? Lúc đó cần tu đó. Vậy thì gặp chuyện cần tu, hãy không đem tu ra để sử dụng, mà đem đời ra sử dụng. Như vậy tu để làm gì? Tu mà không xài được, tu để làm gì? Giống như hằng ngày luyện võ, học võ, tới chừng gặp ai ăn hiếp cái chơi võ gừng. Hằng ngày thì học võ bài bản lắm, tới khi đụng chuyện cái quánh võ rừng không. Chúng ta giống y vậy đó. Hằng ngày học đạo lý tất cả mọi thứ, mà đụng chuyện chúng ta ứng xử theo dạng tâm đời. Vì vậy tâm đời không giúp các vị giải quyết được các vấn đề. Cho nên thay vì chúng ta xử lý bằng tâm đạo, chúng ta đã thay đổi được, nó tích cực hơn và nó thay đổi nhanh hơn, nhưng chúng ta không làm. Cho nên giác ngộ được lời Phật dạy là ở chỗ là giúp chúng ta nhận ra được rất rõ. Khi chúng ta có bất cứ một vấn đề gì, chúng ta phải biết được nguyên nhân tại sao, và chúng ta giải quyết từ nguyên nhân đó. Còn đây chúng ta không có. Chúng ta không thẩm thấu được các vấn đề, cho nên chúng ta là người Phật tử học đạo, nhưng mà chúng ta vẫn bị khổ sầu tất cả mọi thứ, ganh tị hờn ghen, được mất, phải trái, hơn thua, tất cả mọi thứ các vị khổ như ba người khác thông thường. Vậy các vị học đạo để làm gì? Vậy người Phật tử không có gì hơn thiên hạ đó. Mỗi người Phật tử học và đến với đạo, không có một cái gì hơn cuộc đời và hơn người thông thường. Vậy học để làm gì? Học đạo mà không tha thứ bao dung hơn học làm gì? Học đạo mà không có thể kiềm chế được sân si hỷ nộ là học để làm gì? Học đạo mà đối diện với sanh tử không có kìm được một chút gì về xúc động hay là khổ đau thì học làm gì? Học mà đối với tất cả các việc thay vì tha thứ chúng ta cũng không có tha thứ được, học để làm gì? Học mà đối diện với sanh tử cũng như bao nhiêu người khác, thậm chí chúng ta còn khổ hơn nữa, vậy chúng ta học để làm gì? Học đạo vậy không có tác dụng. Vậy rồi chúng ta nói rằng tại sao tôi học đạo mà tôi không được bình an? Các vị có làm đâu được bình an? Các vị học để tin, để chơi, để nhờ phù phép thần thánh can thiệp cho các vị, chứ đâu phải các vị học để các vị chuyển hóa các vị đâu. Các vị có chuyển hóa được cái gì đâu. Một người không học đạo, người ta làm ăn thất bại, người ta dãy đành đạch, hoặc là người ta kiếm cái đường ta tự tử, ta chết. Chúng ta học đạo làm ăn thất bại cũng kiếm đường chết thôi, ở ngoài luôn học làm gì. Có ý gì chăng vậy? Người ta không học đạo, chồng vợ gì đó, có những cái vấn đề ngoại tình gì đó, những vấn đề là này kia cái nọ, khổ đau. Rồi bây giờ các vị học đạo, các vị gặp những chuyện đó, các vị cũng thiê thế, hoặc là các vị mướn gọi là giang hồ, là hoặc các vị mua cái xít đồ này kia để xử lý các vấn đề. Học đạo làm gì? Cũng y chang đó vậy thôi. Đến với đạo bằng những cái cách thức như vậy, các vị không đối diện với bất cứ một cái gì trong cuộc đời được hết á. Rồi các vị nói sao tôi học đạo mà tôi vẫn khổ. Cũng giống như các vị kể hết tất cả các cái món ăn thượng vị trong cuộc đời. Các vị thử kể 10 món ăn tôi nghe coi. Món nào mà ngon nhất đó các vị kể đi. Món nào các vị thích mà 10 món mà ngon nhất các vị nào là đại diện kể tôi nghe. Đâu có kể 10 món ngon nhất thầy nghe coi. Hả? Sao sợ? Thoải mái luôn. Thoải mái, cô cứ kể, đừng có nghĩ rằng ở đây cô phải kể chay. Khỏi chay gì hết á, cái gì cũng được hết á. Rồi cô kể đi. 10 món ngon thích nhất. Từ 1 tới 10. Hả? À, kể đại đi. Rồi. Bây giờ bây giờ tôi nói nè, không phải cần thích mà 10 món ngon cô biết. 10 món ngon mà cô biết thôi, không cần thích. Nè cô kể đi. Tại sao mà cười không vậy? Rồi bây giờ thôi thầy bớt lại 5 món thôi. À, cô kể coi. Sao vậy? Cô cứu hộ. Cô kể 5 món thầy nghe. Hả? 5 món nào cô biết thôi mà ngon á. Rồi kể đi. Kể lại đi, không sao. Đâu có sao đâu. Không có tội gì đâu. Tội thầy chịu cho. Rồi cô kể đi. Hả? À, cô kể đi. Tại vì phụ nữ là chuyên gia, nữ công gia chánh mà. À, rồi cô kể coi thầy nghe rồi. Rồi anh kể đi. Con thấy có mấy cái món mà vừa hợp khẩu vị con nhất là thịt rang này, trứng rán này, và rau muống luộc xào. À, có gì nữa? À, canh siêu cua này. À, có gì nữa? Ngon nữa. Sao toàn kể đồ chay không nhỉ? Tại sao tôi nói với các vị biết không? Thôi giờ một món thôi, món nào nêu đại diện đi. Hả? Cái món thịt rang là dễ ăn. À, thịt rang. À, tôi cho là bây giờ thịt rang đúng không? Thịt rang hành mỡ là dễ ăn nhất. Như vậy thì ở đây các vị đều biết là các vị nói là à thịt rang là làm vậy, cái món nó vậy, rồi chiên vậy, hương vị nó vậy. Các vị nói bao lâu để các vị no? Nói thì không no được. Hả? Nói thì không no được. Càng nói càng đói ha. Càng nói xong mà mình thấy càng khô nước miếng. Ừ. Như vậy tại sao thầy nói với các vị? Các vị có thể kể hết tất cả những món thượng vị trên cuộc đời, nhưng các vị vẫn đói. Tôi muốn nói là như vậy. Các vị liệt kê từ đây tới sáng bao nhiêu món ngon nhất, thượng hảo nhất trên cuộc đời, giá trị nhất trong cuộc đời, được mua bằng những cái số tiền lớn nhất trong cuộc đời. Tôi cho các vị kể tới sáng, nhưng đố ai no? Ai no? Tại sao tôi nói ra điều đó? các vị học Phật là chỗ này. Được tốt hay được giải thoát, được giác ngộ hay không, không phải từ chúng ta liệt kê như những cái như vậy. Liệt kê là chuyện của chúng ta liệt kê, nhưng quan trọng nhất là chúng ta ăn được cái gì, chúng ta mới no cái đó, và chúng ta mới biết hương vị của cái đó. Cho nên đối với chánh pháp các vị cũng vậy, chọn những phương thức tu hành là để ứng dụng, để đạt được điều gì trong những phương pháp tu hành đó. Dù không nhiều, các vị nếm một chút vẫn có hương vị một chút. Nhiều thì tốt, nhưng mà điều quan trọng chưa được nhiều thì cũng phải nếm được hương vị của những cái phương pháp đó. Chúng ta phải biết rằng để đối trị với sân hận chúng ta phải làm gì, để từ bỏ những sang tham ích kỷ chúng ta phải làm gì, để đối trị với những cái ganh tị hẹp hòi chúng ta phải làm gì. Và chúng ta xác định được rất rõ là nghiệp nào của mình nặng nhất. Tham ái nặng, có người nghiệp sân si nặng, có người nghiệp ganh tị nặng, có người nghiệp đố kỵ nặng. Nói chung vô số, mỗi một con người có một cái nghiệp khác nhau. Còn người nào thứ nào cũng nặng thì lại là một vấn đề nữa. Cho nên chúng ta thấy rằng cái nào mà chúng ta cảm thấy rằng đó là một tật xấu và chúng ta cảm thấy mình vất vả với nó nhiều nhất, thì hãy gắng cố gắng chọn những giải pháp tu hành để cải thiện ngay cái tập khí đó hay là cái nghiệp đó. Thì cũng giống như các vị nêu món gì mà các vị ăn được món đó thì các vị mới thấy được giá trị của món đó. Chứ còn mà không các vị nêu suốt đời, các vị vẫn không có một cái gì trong người. Vì vậy đối với đạo Phật ở chỗ là không phải để mà ung đúc cho chúng ta tin đi làm điều đó, niệm Phật này kia kia nọ gì đó, bài ba câu giảng sanh gì đó, tất cả những cái đó tín ngưỡng thôi các vị. Để gọi là tu tập giải thoát đơn giản như vậy thì chúng sinh không dạy gì sống trong trầm luân khổ đau như thế này đâu. Nếu một sự giải thoát quá đơn giản thì con người chúng ta không ai ngu ngốc gì để có kẻ chấp nhận cuộc đời sống sanh tử khổ đau như thế này. Cuộc sống giữa cuộc đời này có sang giàu phú quý cách mấy vẫn có khổ đau của chính nó. Khổ đau là một chân lý, là một nguyên tắc. Mỗi một người khổ đau cách. Người ta giàu người ta không có thể không khổ đau vì chén cơm manh áo, nhưng còn muôn vàng thứ để người ta khổ đau. Mỗi một người đều có những cái chính chất khổ đau, còn cái khổ đau về chân lý thì không kẻ nào có thể thoát khỏi. Có ai thoát khỏi chân lý về già? Có ai thoát khỏi về khổ đau chân lý về bệnh không? Và có thể ai thoát khỏi khổ đau chân lý về chết không? Trong cuộc đời này các vị có bao nhiêu tiền để các vị mua được tuổi già, để các vị không bị già? Hả? Bao nhiêu tiền? Không bao nhiêu tiền để các vị có thể thay đổi được tuổi già cả. Nếu mà cái việc gì bao nhiêu tiền có thể thay được tuổi già thì những ông vua từ thời phong kiến tới bây giờ không bao giờ chết. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho chính vì chỗ đó mà Alexander Đại Đế đó, ông là người chinh phục dường như là khắp cả châu Âu à, mọi nơi luôn, các nói chung là một vùng đất thời kỳ của ông là chinh phục rộng lớn. Nhưng mà các vị biết rằng khi ông lâm bệnh và sắp chết á, ông mới yêu cầu tất cả những vị cận thần làm cho ba việc đó mà tôi có nói trong cái bài là suy ngẫm về cái chết đó. Thứ nhất là tất cả những lương y giỏi nhất trong thời đó là những người ra khiêng quan tài của ông. Thứ hai là tiền bạc ngọc ngà châu báu của ông hãy rải hết con đường từ chỗ mà khiêng quan tài đi đến nơi mà chôn các ông, rải hết. Và thứ ba là hãy khoét cái quan tài thành hai cái lỗ để hai cái tay của ông lòng thòng ra bên ngoài như thế này. Thì cái điều này các vị cận thần rất là ngạc nhiên về yêu cầu này. Mà khi hỏi ông tại sao vậy, ông nói là cho lương y giỏi nhất để khiêng quan tài của ông, để nói rằng là dù có những ngự y giỏi nhất cũng không thể nào cứu được mạng của con người. Tức là con người đã đến lúc chết rồi là phải chết thôi, dù lương y giỏi nhất ta cũng chết, là thứ nhất. Thứ hai, tiền bạc ngọc ngà châu báu ta đã thâu tóm không biết bao nhiêu trong cuộc đời của ta, nhưng mà tất cả mọi thứ khi đến lúc này không còn tác dụng gì nữa, tất cả mọi thứ đều trả lại cho đời, cho nên rải hết tất cả ngoài đường, đi từ nơi mà khiêng quan tài ta đến chỗ hạ quyệt. Và điều thứ ba là hãy để hai cánh tay ta lòng thòng ra bên ngoài để cho cả bàn dân thiên hạ đều chứng kiến thấy rằng là ta đến trong cuộc đời đằng đôi bàn tay trắng, thì dù quyền lực như ta, thì khi ta từ giả cõi đời, ta cũng là bàn tay trắng ra đi. Và vì điều đó cho nên tôi mới nói với các vị là không có bao nhiêu tiền tài sự sản để mua được tất cả tuổi già, bệnh và chết của chúng ta cả. Đó là quy luật mà Đức Phật đã nói trước cái thời kỳ của Alexander Đại Đế nữa. Vậy thì các vị thấy điều gì? Tu hành là một nguyên tắc về chân lý. Con người cần giác ngộ để tu tập là điều quan trọng hơn tất cả, trong phải mọi thứ nó nằm ở mức độ bình thường trong cái chuyện cầu. Cho nên về đạo Phật, tín ngưỡng là bước đầu để đến với mọi quần chúng, để tiếp cận quần chúng, để đưa đạo Phật để gần gũi với chúng ta, để có cơ hội. Ban đầu nói những đạo lý vô thường, khổ, vô ngã không ai nghe được. Mà ban đầu phải nói à, làm này có phước, nghe ăn chay được phước con à, niệm Phật để Phật độ này kia, tất cả mọi thứ, cái này gần gũi hơn. Tùy giai đoạn học Phật, nhưng mà cái mục đích cuối cùng mà Đức Phật cũng giới thiệu đến chúng ta, đó là làm sao chúng ta phải giải quyết khổ đau. Giải quyết từ khổ đau bậc thấp đến bậc cao, từ dạng phàm phu cho đến các bậc thánh, là cả một quá trình. Vì vậy tôi phân tích cái này để các vị thấy rằng đạo Phật tín ngưỡng nó có giá trị ở chỗ nào. Và nếu mà chúng ta dừng lại ở chỗ tín ngưỡng thì con đường tu học của chúng ta không được lợi lạc là bao. Và thậm chí tín ngưỡng là một con dao hai lưỡi. Khi đạt được chúng ta tiếp tục tin, thậm chí cả tin và mê tín. Mà khi không được là chúng ta dễ chối bỏ niềm tin như chơi, và chúng ta chọn một niềm tin khác là rất dễ dàng. Vì vậy đạo Phật không cần thiết mà đi so sánh những dạng tín ngưỡng. Người này nó thần thánh tôi linh như vậy, người này thần thánh tôi linh như vậy, rồi chúng ta học Phật chúng ta nói Phật chúng ta linh như vậy, chúng ta cạnh tranh niềm tin. Chúng ta cho nên chúng ta thổi phồng lên tất cả các việc vậy thôi. Hôm nay trong cái buổi nói chuyện với các vị như một buổi trao đổi nhắc nhở cho chúng ta hơn về điều đó. Để cái người Phật tử chúng ta học đạo phải cảm thấy được là dù chúng ta chưa có khả năng hành hết những lời Phật dạy thì cũng phải hiểu đúng cho cái bản chất của đạo Phật cái đã. Và vì như vậy chúng ta từng bước chúng ta giúp mình vượt qua được những cái thử thách, hoặc là giúp mình cải thiện được tất cả những vướng mắc trong cuộc sống mà chúng ta gặp phải, cho đến mức độ giác ngộ cao hơn trong cuộc đời từng bước của chúng ta. Mong rằng làm sao các vị hiểu đúng với những con đường học Phật, để các vị có thể giúp cho những người thân và mọi người chúng ta hiểu đúng hơn về đạo Phật, để chúng ta tu học theo Phật pháp, để chúng ta được hạnh phúc an lạc dài lâu. Đó là cái nguyện vọng mà mục đích chia sẻ của tôi muốn gửi gắm đến tất cả các vị. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn Phật tử Khánh Đạt và tất cả các vị nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức, và chân thành cảm ơn các vị Phật tử gần xa đã trở về đây tham dự buổi pháp hội này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị thường an lạc và tinh tấn. A Di Đà Phật. Rồi các vị khởi thân hồi hướng này chúng ta kết thúc ha. Nguyện đem